Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, 10 phân đau lòng. Liên quan với Kerry nhà, người không biết 10 sự kiện. Khiếp sợ, nào đó nữ sĩ gia nhập Kerry nhà. Từ nhà chỉ có 4 bức tường đến mắc nợ đầy dãy. Chân tướng, Kerry nhà lão bản nguyên lai ở Qua Lao. Tiết mục tiến hành đến ngày hôm nay. Số 99 đã nắm giữ nhất định số lượng bụi sắt. Bên trong lấy nhan phấn chiếm đa số. Bụi sắt môn hành động lên. Fan group bên trong triển khai động viên. Siêu tập tư liệu. Ở xã giao trên bình đài mở topic. Từng chương lột ra thiếp mời xông ra. Có liên quan từ điều xông lên hot search. Kerry nhà cũng không có ngồi chờ chết. Bọn họ thuê lượng lớn thủy quân. Ở trên mạng triển khai phản kích. Từ trước sau ta tay không gây dựng sự nghiệp. 3 tháng mua nhà mua xe. Tỉ muội có thể dựa vào chỉ có chính mình. Gia nhập Kerry nhà. Thực hiện giấc mộng của chính mình. Cảm tạ Kerry nhà. Để ta đi tới gây dựng sự nghiệp con đường. Hiện tại có công ty của chính mình. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn Kerry nhà 10 vạn người nhà. Từ một cái tiểu tử nghèo đến ngàn tỷ phú ông. Liên quan với Kerry gia lão bản. Người không biết 10 sự kiện. Kerry nhà bộ phận quan hệ công chúng. Ở xã giao trên bình đài. Tuyên bố tìm từ nghiêm khắc thanh minh. Ngày gần đây. Trên mạng xuất hiện rất nhiều có tổ chức có dự mưu bôi đen Kerry nhà thiếp mời. Trên mạng lời đồn. Thuần túy giả dối không có thật. Chúng ta đã nắm giữ lượng lớn chứng cứ. Cảnh cáo một số người có dụng tâm khác. Chúng ta gặp bất cứ lúc nào tố cáo pháp luật. Bụi sắt môn nhiệt tình sẽ không bị tiêu diệt. Chào mọi người. Ta bị Kerry nhà lừa 10 mấy vạn. Khiếp sợ. Mỗi chương mặt nạ giá vốn không đủ 5 mao tiền. Giá bán nhưng phiên 20 lần. Có người dùng Kerry nhà mô. Da rẻ thối giữa. Duy quyền 10 năm. Không có được bất kỳ bồi thường. Đẫm máu bức ảnh bị treo ở trên mạng. Chân tướng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Như vậy mô dĩ nhiên bán 10 năm. Thật đáng sợ. Bộ ngành liên quan truyền ra ngoài tình huống. Thông báo. Chúng ta đã chú ý tới trên mạng có liên quan tình huống. Chính đang tổ chức nhân thủ điều tra. Có người biết chuyện xin mời cùng chúng ta liên hệ. Báo cáo điện thoại. 767XX77Y thăng phần trăm 32 Kerry nhà bộ phận quan hệ công chúng phát biểu phần thứ 2 thanh minh. Công ty vẫn kiên trì lấy người làm gốc. Đối với mỗi một cái tín nhiệm người phụ trách. Không phụ lòng đại gia chờ mong. Đối với phát hiện vấn đề. Chúng ta tuyệt không trốn tránh. Chúng ta có thể hướng về đại gia bảo đảm. Sản phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như có vấn đề. Chúng ta gặp chính mình vào ngục giam. Trên mạng, càng nhiều thiếp mời xông ra. Chào mọi người, ta là mặt nạ sự kiện người trong cuộc. Từ khi dùng qua Kerry nhà mô sau, ta da rẻ dị ứng. Tinh thần cũng chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Kerry nhà chính là một cái bẫy. Xin mọi người không muốn bị lừa. Ta đứng ra phát ra tiếng. Chính là không muốn để cho người khác bị lừa. Đúng là một giang hồng thủy, mênh mông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khiếp sợ, nào đó minh tinh là Kerry nhà người phát ngôn. Quá buồn nôn, dĩ nhiên đại ngôn loại này đáng sợ sản phẩm. Ta dám đánh cuộc, hắn mình tuyệt đối chưa từng dùng qua. Đại gia như ong vỡ tổ tự địa vọt tới nên minh tinh tài. Khoản dưới, minh tinh ở chính mình xã giao trên bình đài phát ra tiếng. Phát sinh chuyện này ta cảm giác vô cùng đau lòng. Ta cùng cai công ty đã ở X tháng chấm dứt hợp đồng. Kerry nhà tuyên bố ngày hôm nay trang thứ 3 thanh minh. Xin lỗi xảy ra chuyện như vậy chúng ta cảm giác vô cùng đau lòng. Công ty phụ lòng đại gia tín nhiệm. Đem hết toàn lực. Bồi thường đại gia tổn thất. Bộ ngành liên quan cũng công bố điều tra kết quả. Xảy ra chuyện như vậy chúng ta cảm giác vô cùng đau lòng. Xã giao trên bình đài. Quan tâm việc này cư dân mạng dồn dập phát ra tiếng. Cảm ơn, chân tướng đã rất rõ ràng. Chính nghĩa mặc dù sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Dùng ở trên mặt vật phẩm. đại gia nhất định phải chú ý. Sau đó ta hay là dùng số 99 đề cử bách thảo cao đi. Chỉ ít nguyên liệu là chính mình mua. Khá là yên tâm, quả thực quá có đạo lý. Ta vẫn dùng vui sướng nhà sản phẩm, thuần thực vật chế phẩm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Thành chiêu thay quyền, số 99 phòng trực tiếp, vẫn duy trì rất cao nhiệt độ. Lý Tư nằm ở trên xích đu, sưởi ấm áp mặt trời. Mấy con gà con ở bên cạnh hắn chạy tới chạy lui. Lý Tư cảm thụ chỉ có hai chữ, tẻ nhạt, chỉ nằm 5 phút đồng hồ. Hắn liền từ trên ghế nằm đứng lên, đuổi mấy con gà con luyện tập ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí, Hùng Minh đã tương đương quen thuộc. Mỗi ngày lúc ngủ đều dùng. Đầu cũng không đau, eo cũng không chua, lên cây cũng có lực nhi. Hiện đang luyện tập chính là ngũ cầm hí, điểu. Hùng kinh điểu thân, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Học tập thời gian lại đến. Phòng trực tiếp fan đều kích động lên. Ta năm nay 99 tuổi, nửa năm trước mới vừa đổi quá thận. Thường thường choáng váng đầu hoa mắt. Tìm thật nhiều bác sĩ đều không trị hết. Từ khi luyện tập ngũ cầm hí sau khi, thân thể càng ngày càng được rồi. Ngày hôm nay số 99 khai phát ra tư thế mới. Ta muốn lập tức bắt đầu học tập. Chào mọi người, vóc người của ta vẫn có vấn đề. Hai cái chân đặc biệt thô, căn bản không dám mặc váy. Chỉ có thể hâm mộ nhìn người khác. Từ khi luyện tập ngũ cầm hí, điều sau khi, thể trọng lập tức gầy 1 kg. Ta muốn thường thường luyện tập, tranh thủ gầy đến 90 kg. Chào mọi người, ta là một tên học sinh cấp 3. Hiện tại chỉ có 170 cm. Ngày hôm qua luyện tập ngũ cầm hí sau, sáng sớm hôm nay phát hiện đã có 172 cm. Ta phải tiếp tục luyện tập, tranh thủ dài đến 185 cm. Những người ái mộ nghị luận sôi nổi. Đây cũng quá lôi đi. Ta thà rằng tin tưởng trong vòng một ngày giảm béo 1 kg. Cũng không tin tưởng một ngày có thể dài 2 cm. Fan cuồng quả thực quá điên cuồng. Ta năm nay 25 tuổi, xương cốt tuyến đã khép kín. Không biết có còn hay không hy vọng. Đề cử yêu nhạc cao ẩn hình tăng cao đế trong. Quyền thuật lĩnh vực này. Công phu đã là một nhà độc đại. Liên bang mỗi cái châu đều xuất hiện công phu lớp huấn luyện. Tương tự kiếm đạo, boxing, tự do chiến đấu bị đánh cho rất thảm. Mà xuống chút nữa phân chia tỉ mỉ. Đã xuất hiện chuyên môn huấn luyện ngũ cầm hí lớp huấn luyện. Phần lớn đều là nam tính học viên. Đại gia dùng qua sau khi cảm giác tốt vô cùng. Chủ động hướng về bằng hữu giới thiệu. Này, lão Trương, ta lão đầu. Ngươi có thấy hay không tin tức? Nghe nói ngươi không được a? Có muốn hay không đi báo danh? Ha ha, ta lão Tony, ta thân thể là vô cùng tốt. Ta cảm giác ngươi mới cần phải đi báo danh. Nghe lão bà ngươi nói, ngươi hiện tại so với trước đây kém xa. Ha ha, ta chỉ là hướng về ngươi đề cử. Ta là không cần. Đúng đúng, mọi người đều là thân thể cường tráng nam nhân. Ngày kế, hai bên ở lớp huấn luyện cửa gặp gỡ, vẻ mặt là giống như đúc lúng túng. Hiện tại, số 99 lại khai phá hạng mục mới. Tư vốn đã nghe tin lập tức hành động, tuy rằng vẫn chưa thể chứng minh tân tư thế có cái gì hiệu quả, nhưng chiếm trước tiên cơ đều là có chỗ tốt. Trước màn ảnh, từng đôi mắt nhìn ra đặc biệt chăm chú. Biển đảo, Lý Tư triển khai hai tay, kết thúc ngày hôm nay rèn luyện. Chính mình thân thể đã tương đương cường tráng. Không chỉ là cường tráng, mà là phối hợp, tâm cùng thân hợp, khí cùng ý hợp, kiếp trước kiếp này, cũng không xem hiện tại đã tinh thần sung mãn. Trời đã tối rồi, lửa trại bùm bùm bốc cháy lên. Lý Tư uống một hớp rượu, gấu đen nằm nhoài tổ gấu bên trong đã ngủ. Ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Lý Tư liếc nhìn nó một ánh mắt, tằng hắng một cái nói. Các vị lão thiết. Lại đến chúng ta cố sự thời gian. Không biết đại gia chờ mong không chờ mong. Đại gia có thể nhìn thấy. Hiện tại gấu đen ngủ đến mức rất sâu. Thực sự rất xa xưa trước đây. Tiên dân liền hiểu được hướng về động vật học tập. Chúng ta ngày hôm nay cố sự này. Liền có liên quan với đó. Lần trước thư nói đến. nhìn thấu vận mệnh hiền giả rốt cục về đến quê nhà. Một ngày buổi tối, hắn mơ thấy một con gấu. Thời cổ đại nhân loại, tin tưởng mộng là vận mệnh chỉ dẫn. Tỉ như mơ thấy tiểu hài tử, biểu thị gần nhất phạm tiểu nhân. Mơ thấy cá lớn, chứng minh gần nhất khả năng muốn phát tài. Mơ thấy rùa đen, biểu thị có chuyện tốt phát sinh. Oa, quả thực quá đặc sắc. Không nghĩ đến mộng còn có sâu sắc như vậy hàm nghĩa. Trước đây căn bản không có chú ý tới ấy. Số 99 hiểu được thật nhiều. Linh, thực sự là quá linh. Ta lần trước mơ tới rùa đen. Ngày thứ hai liền lượm 10 đồng tiền. Quá thần bí. Đây chính là cổ lão phương đông sức mạnh mà. Chấm chấm. Căn cứ trong mộng chỉ dẫn. Hiền giả ở dọc bờ sông tìm tới chính đang thả câu ông lão. Dùng trực câu câu cá ông lão. Đến từ xa xôi Ngọc Hư Cung. Bị trời xanh giao cho vận mệnh nhân vật chính. Liên quan với hắn, có rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết hắn là Ngọc Hư Cung học viện ở cuối xe. Nhưng có người thường không thể thành đại trí tuệ. Hắn đã sớm nhìn thấy vận mệnh hướng đi. Lợi dụng một ít cơ duyên, trở thành vận mệnh người đại lý. Hai người đều là nghiên cứu vận mệnh chuyên gia. Bọn họ từ lâu nhìn thấy, thiên mà sẽ có một trường kiếp nạn. Đây là ba vị cường giả định ra kế hoạch. Ở trận này kiếp nạn bên trong, rất nhiều người đem mất đi sinh mệnh. Nhân loại sẽ vĩnh viễn mất đi tự do. Hai bên ăn nhịp với nhau, chuẩn bị dựa vào vận mệnh hướng đi, hoàn thành chính mình đại nghiệp. Nếu như vận mệnh chung không thể phản kháng, vậy thì ở trận này biến số bên trong, vì chính mình nắm lấy càng nhiều lợi ích. Chấm chấm, phòng trực tiếp fan bị rung động thật sâu. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc. Ngoại trừ hai chữ này, ta không biết nên nói cái gì. Không thể tưởng tượng nổi thế giới quan. Liên quan với vận mệnh khủng bố kiến giải. Các thần quỷ kế. Ta hiện tại tin tưởng những này là chân thực phát sinh. Không phải một người trí tưởng tượng có thể sáng tạo ra đến. Ta đã sớm nói. Số 99 cố sự là chân thực. Như thế nào? Không có ai tin tưởng a, cảm tạ. Có bị dọa đến. Chấm chấm. Lý Tư uống rất nhiều rượu. Kết thúc ngày hôm nay cố sự. Cong lên cái mông, ở trên giường lấy Phi Hùng vào mộng tư thế ngủ, mà ở xã giao trên bình đài. Đại gia còn đang thảo luận trong miệng hắn cố sự. Thế giới quan triệt để trải ra sau khi, đại gia bị rung động thật sâu. Rộng lớn thế giới, hình tượng rõ ràng nhân vật, không thể tưởng tượng nổi pháp bảo cùng năng lực. Ô ô, ta quá yêu thích thế giới này. Rất muốn ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy cố sự này. Nếu như có người có thể đem cố sự này đập xuống đến, nhất định càng thêm chấn động đi. Các đại truyền hình công ty cũng phi thường thống khổ. Chúng ta căn bản không lấy được bản quyền. Một đêm thời gian trôi qua, hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Đạo diễn, các vị khán giả, chào mọi người. Nơi này là các ngươi y y. Tiêu y y xuất hiện ở màn ảnh sau, Lộ Kiên tu thân quần, bàn dưới một đôi chân thon dài, thanh thuần cùng mê hoặc hoàn mỹ hợp hai là một. Đúng, đúng, ta đã dưỡng cho tốt thân thể. Cảm ơn mọi người quan tâm. Hiện tại ta thân thể lại thích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.